Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh truyện ngôn tình Havala. Như thường lệ thì vào buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Tuấn và ekip của kênh truyện ngôn tình Havala sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện dài. Và trước khi đến với câu chuyện này, mời các bạn hãy cùng lắng nghe qua nội dung tóm tắt của câu chuyện này và đoán xem tên của câu chuyện này là gì nhé. Nhiều năm trước, lần đầu tiên được bạn trai hẹn hò ở khách sạn, chuẩn bị cho lần đầu tiên đó đã làm cô mang trong mình tâm trạng xúc động, lâng lâng khó diễn tả. Bạn thân của cô biết gia cảnh của cô khó khăn, còn cho cô mượn thêm quần áo, trang sức đắt tiền để thêm phần thu hút, quyến rũ bạn trai. Nào ngờ vừa đến sảnh khách sạn, cô đã va chạm với một cô gái sành điệu làm rơi thẻ khách sạn của cả hai người. Trong lúc nhặt lại thẻ phòng lên, vô ý hai người đã cầm nhầm thẻ của nhau. Rồi cô lên nhầm phòng và gặp một người đàn ông xa lạ. Kể từ đây, cuộc đời của cô đã rẽ sang một hướng khác không ngờ tới. Câu chuyện rất thú vị phải không nào? Và bây giờ, Hoàng Tuấn mời các bạn cùng đến với câu chuyện. Trước khi nghe câu chuyện, các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh Ngôn Tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng mới nhất hàng ngày trên kênh nhé. Và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Cửa thang máy của khách sạn lớn Hoàng Đình. Yên Nhi, sao đột nhiên mình cảm thấy tim đập nhanh quá, nhanh đến nỗi không thể hít thở. Vô Song, làm bạn bè với cậu nhiều năm như vậy, hôm nay mình mới thật sự thấy rõ cậu. Ôi trời ạ, à, cậu đó nha, giống như tiên nữ. Vô Song, đột nhiên mình cảm thấy anh Lệ Vũ có phần không xứng với cậu. Trước Vô Song kéo tay của cô ấy xuống, nhăn mũi không đồng ý, kêu Lệ Vũ là đàn anh hơn họ hai lớp, là chàng trai học vấn ưu tú, là bạch mã vương tử, khiến vô số con gái điên cuồng mê luyến. Mà cô thì sao? Tuy có vài phần xinh đẹp, nhưng gia thế và thành tích đều là kém nhất lớp, sao lại so kiểu Lệ Vũ không xứng với cô? Cho nên rất nhiều lần, Trúc Vô Song nhìn trời thở dài, cảm tạ ông trời thương yêu, tặng vạn người mê hoàn hảo như vậy cho cô. Vì Lệ Vũ bị nhiều cô gái xem thường, đố kỵ, lập kế đều đáng giá. Hai người lui tới đã hơn một năm, nhưng chưa bao giờ làm chuyện vượt quá giới hạn. Chuyện điên cuồng nhất cũng chính là lần đầu tiên ở dưới ánh trăng lãng mạn, Kiều Lệ Vũ không khắc chế được mình, hôn nhẹ môi Vô Song. Cũng chỉ có lần đó, hôm nay là buổi lễ tốt nghiệp của Kiều Lệ Vũ, anh phát ra yêu cầu với Vô Song. Tình yêu cuồng nhiệt giữa nam nữ vốn là không có lý trí gì có thể nói. Trúc Vô Song lại thuộc về kiểu con gái không bình tĩnh, cô cũng không phải là cợt nhà tùy tiện, mà là cô cảm thấy Kiều Lệ Vũ này chính là người đàn ông kiếp này cô không thể không gả, giao mình cho anh chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Nghĩ đến vài năm sẽ không gặp mặt nhau, cô quyết định bằng bất cứ giá nào. Được rồi, Vô Song, đã đến lúc rồi, cậu nhanh lên đi, đây là thẻ mở cửa phòng. Thư Yên nhìn thời gian, cô lấy thẻ mở cửa phòng ở trong túi sách đưa cho Vô Song. Yên Nhi, mình hơi sợ. Thời khắc quan trọng, Trúc Vô Song có phần muốn bỏ cuộc, nắm tay Thư Yên không cho cô ấy đi. Thư Yên ho khan hai cái. Loại chuyện như vậy, muốn mình ở bên cạnh nhìn, hai người cũng không xấu hổ phải không? Vô Song, lấy dũng khí ngày thường không sợ trời, không sợ đất của cậu, cố gắng lên. Nắm quả đấm, cô động viên Vô Song. Vô Song, chúc các cậu có một đêm tốt đẹp, bye bye. Thư Yên vẫy tay mỉm cười với cô. Vô Song hít sâu, âm thầm cổ vũ cho mình, cũng vẫy tay với Thư Yên, đưa mắt nhìn cô ấy rời đi, sau đó xoay người. Cô đụng phải đầu một cô gái ngực bự, có lẽ là đụng làm cô ta đau. Cô gái kia hét lên một tiếng, thẻ mở cửa phòng trong tay hai người đều rơi ở trên mặt đất. Mặt chó, cô mù à? Cô gái ngực bự mặc trang phục hấp dẫn trách mắng. Bò sữa chết tiệt, cô kêu gào cái gì? Tôi đây đứng sờ sờ chỗ này như thế, cô cũng có thể đụng vào, cũng không biết là ai không có mắt. Chúc Vô Song cô cũng không phải là dạng dễ bắt nạt. Cô gái ngực bự xanh mặt, giận đến mức nghiến răng, nhưng bởi vì không có thời gian nên đành phải nhẫn nại bỏ qua. Nhặt thẻ mở cửa phòng trên đất lên, hừ lạnh một tiếng rồi đi. Vô Song cũng nhặt thẻ mở cửa phòng trên mặt đất lên, vào thang máy. 0457. Trên đường đi, Vô Song cầm thẻ mở cửa, tìm phòng và nói lầm bầm. 0457. Nghĩa là em là vợ anh. Vòng quanh tầng lầu khách sạn nửa vòng, cuối cùng cô mới tìm được biển số phòng 0457. Đứng ở cửa, nhịp tim của cô đập nhanh giống như đánh trống, tay nắm thẻ ra vào, không tự chủ được mà run rẩy. con gái, phụ nữ lúc này chỉ là cách một cánh cửa. Bình tĩnh, bình tĩnh, chú vô song, Lê Vũ không phải là người đàn ông, đời này mày đã nhận định sao? Vậy mày còn sợ gì? Đi vào đi, Lệ Vũ đang đợi mày. Trong lòng cô thầm nhủ, vô song rối rắm, đều để ý hai giọng nói trong lòng. Bởi vì yêu, cô không sợ tặng mình cho Lệ Vũ, nhưng bị vứt bỏ thì rất thảm. Ngộ nhớ tình tiết máu chó như trong tiểu thuyết là mẹ lúc chưa lập gia đình xảy ra ở trên người cô. Vậy không phải là cô rất thê thảm sao? Trong nhà chỉ nuôi cô và một đứa em trai cũng đã không gánh vác nổi rồi. Nếu nuôi đứa bé... Lạnh run một cái, vô song trách mắng mình. Chúc vô song, mày ở đây nghĩ cái gì chứ? Chuyện tình xui xẻo như vậy sao có thể xảy ra ở trên người mày? Sẽ không, Lệ Vũ không phải loại người như vậy. Huống chi lần thứ nhất liền trúng chiêu, tỷ lệ này cũng cực kỳ nhỏ, đừng tự hù dọa mình. Vô vỗ ngực bị hoảng sợ, nắm tay thật chặt, vô song vẫn quyết định đi vào, cho là tuổi trẻ điên cuồng một lần. Cô vừa mới chuẩn bị dùng thẻ để mở cửa phòng, thì đột nhiên bị cúp điện. Cô sợ tới mức hét lên một tiếng cửa răng rắc giống như là mở ra. Vô song buồn bực, thẻ vẫn còn trong tay cô mà, sao cửa lại tự mở được? Không đợi cô suy nghĩ cho rõ ràng, thì cánh tay có cảm giác bị kéo căng. Tiếp theo cả người đều bị kéo vào gian phòng. Cửa bị đóng lại tàn bạo. Học... Vô song ngửi thấy mùi rượu, muốn hỏi anh uống rượu sao? Nhưng không đợi cô hỏi, thì người cô đã bị kéo vào đặt ở trên tường, lấy môi phong bế. Nụ hôn vội vàng, không kịp chuẩn bị này, thật sự khiến vô song ngây người. Xác thực theo ý nghĩa trên mà nói, đây coi như là nụ hôn đầu của cô. Bởi vì cô chưa bao giờ được Lệ Vũ hôn kịch liệt như thế này. Lần hôn kia có thể nói là chuồn chuồn lướt nước, một chút liền dừng lại, còn lần này bá đạo lại có phần mạnh mẽ. Môi nóng của anh mềm mại thật giống như một trận lửa đang thiêu đốt, mang theo mùi rượu nguyên chất, mạnh mẽ cạy hàm răng cô ra, trêu chọc đầu lưỡi thơm tho của cô. Loại khoái cảm điện giật trong nháy mắt cuốn lấy toàn thân vô song. Khi anh mạnh mẽ tiến công, cô ngây ngô không hiểu đáp lại như thế nào, có xúc động khó tả, cũng có phần căng thẳng luống cuống, còn có phần sợ không giải thích được. Bởi vì giờ phút này, anh thật sự có gì đó rất không giống, mạnh mẽ giống như là một người khác. Cô biết Lệ Vũ vẫn là một vương tử lịch sự nho nhã, chưa từng mạnh mẽ như thế này. Có lẽ rượu làm tăng can đảm. Vô song bị anh hôn đến nỗi không thể hít thở, phát ra mấy tiếng ư. Người con trai hôn cô, mở môi của cô ra, vùi đầu vào cổ cô, hai tay ôm eo thon nhỏ của cô, hai người đều mở miệng hít thở. Thở một lát, chợt người con trai cười nhẹ, loại giọng nói dễ nghe như đàn violon sen, không gọt rũa có vẻ chán ghét. Cô em, tôi ghét làm bộ giả mù sa mưa, để lấy lòng tôi. Vô song vẫn còn đang hơi tàn, với lời nói của anh, ngoảnh mặt làm ngơ. Khẽ rủa một tiếng, người con trai thổ lỗ xé rách quần áo của cô. Chưa từng có một cô gái nào dám coi thường mệnh lệnh của anh, cô gái này lại dám không nghe theo. Anh không thể không khiến cho cô ta ngoan ngoãn nghe lời. Đừng, Lệ Vũ, đừng xé, quần áo này là của Thư Yên đấy, xé rách cô sẽ không đền nổi đâu. Lệ Vũ, động tác người con trai hơi chậm lại, lần nữa chống đỡ cô ở trên tường, một tay chống tường, một tay nâng cằm của cô lên, giọng cười lại như hàn băng nổi. Cô gọi tôi là gì? Lệ Vũ đó. Vô song còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông này vốn không phải là kiểu Lệ Vũ. Lệ Vũ, khuôn mặt tuấn tú chôn trong bóng đêm của người con trai, đột ngột nổi gân xanh, lực nắm cằm vô song có phần gia tăng. Cô ta lại đang ở trước mặt kim chủ không chút nào cố kỵ mà gọi tên một người đàn ông khác. Cô ta có biết đây là cấm kỵ lớn nhất của người đàn ông không? Cô ta chết chắc rồi. Lệ Vũ, đau. Vô song nhíu mày, hôm nay Lệ Vũ thật sự rất khác thường, cô hơi sợ. Trong bóng tối, người đàn ông tả cười lớn. Cô em, nhớ tên của tôi, Đông Bắc Hải, không phải là Kiều Lệ Vũ. Vô song giật mình, lúc này mới phản ứng, anh ta không phải là Lệ Vũ. Đôi môi lần nữa bị người con trai ngăn chặn, lần này so với lần trước còn bá đạo dã man hơn. Răng môi bị anh ta dây dưa thật chặt chẽ, vô song muốn đẩy anh ta ra. Thế nhưng người con trai này đè ép cô quá chặt, hai tay bị bó buộc vào trong ngực, có thể nói là nhúc nhích khó khăn. Cô muốn cắn nát môi của anh ta, nhưng cuối cùng cũng thất bại, bởi vì người đàn ông đã mở rộng môi của cô ra rồi. Bàn tay to một tiếng, kéo xoẹt cái khoái của cô ra, không còn nghi ngờ gì nữa, váy tơ lụa cùng lót ngực bị tuột xuống. Một cơn lạnh lẽo từ trong tới ngoài, lan tới toàn thân vô song, da thịt trắng noãn nổi da gà lên. Buông tôi ra, cứu mạng, vô lễ. Vô song gào thét điên cuồng, sợ tới mức ba hồn không về bảy phách. Người con trai cười lạnh. Gái đứng đường sẽ phải có khả năng. Hiện tại hối hận đã muộn. Ông nội anh mới phải là gái đứng đường. Cái tên đàn ông xấu xa này lại xem cô như gái điếm. Vô song nóng giận, liền không lựa lời nói châm chọc trở lại. Lời này giống như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào trái tim đóng băng của Đông Bắc Hải. Cả người anh đều run rẩy, vẻ mặt thực sự rất khó coi, kinh khủng giống như tu la địa ngục. Còn đĩ, mày muốn chết. Bàn tay xé rách quần lót tơ tằm của cô, Đông Bắc Hải lại gạt khăn tắm che ở phía dưới, ôm cao mông của cô, mạnh mẽ tách hai đùi cô ra, động thân, một cú đâm xuyên qua màng thân mỏng kia. Bất thình lình bị xuyên qua, thiếu chút nữa khiến Vô Song hôn mê, kèm theo tiếng thét chói tai là nước mắt đau đớn của cô, cùng với cầu cứu. Cứu, cứu mạng, cứu mạng. Thân thể kia khít khao, khiến anh có nửa phần dừng lại, cô ta lại còn là một trinh nữ chưa biết mùi đời. Lần đầu tiên, anh ngừng lựa giận và hỏi, khốn kiếp, tôi muốn kiện anh tội cưỡng hiếp. Vô Song dùng sức cắn bờ vai của anh, rất nhanh một mùi máu tươi liền nhảy vào trong miệng của cô. Đồng Bắc Hải bị chọc giận lần nữa, dùng sức đẩy một cái, Vô Song đau đến nghẹn ngào, nhưng anh lại không có nửa phần đồng tình, giống như là một con ngựa tháo cương, tan sát bừa bãi ở trong cơ thể cô. Hôm sau, ánh mặt trời chiều nghiêng rải vào gian phòng, người nằm ở trên giường miễn cưỡng mở mắt ra. Vốn định lật người tiếp tục ngủ, không ngờ vừa chuyển người một cái, toàn thân lại giống như đau đớn mệt rã rời. Vô Song nhíu mắt, chống tay chật vật ngồi dậy. Nhìn thấy mình trần truồng, cô mới bừng tỉnh, tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Cầm cái gối bên cạnh lên, Vô Song dựa vào đầu giường, vùi đầu khóc không ra nước mắt. Nước mắt của cô đã chảy khô tối hôm qua rồi. Tối hôm qua cô hoàn toàn thành bề tôi ở phía dưới người ta, so với heo mặc người chém giết còn thảm hơn. Ít nhất, heo vừa gọi sẽ chết, nhưng cô thì sống không bằng chết, bị người đàn ông thần bí đó tàn sát bừa bãi cả một buổi tối. Cô không có chết, quả thật là kỳ tích. Vô Song thương tâm một lúc, vừa mới nức nở mấy cái, quay đầu thì thấy trên quầy bên giường để quần áo sạch sẽ còn có một tấm chi phiếu. Cô cầm lấy quần áo khoác lên người, ngồi ở bên giường, cầm lên tấm chi phiếu 10 vạn đồng, vốn định xé nát, nhưng suy nghĩ một chút, cô mà xé cũng không phải quá tiện nghi cho người đàn ông kia sao? Buồn bã và cực kỳ chán nản, dù thế nào cô cũng không nghĩ ra Lệ Vũ lại nhường cô cho một người đàn ông khác. Là cô quá ngu xuẩn, quá ngu, vì muốn ràng buộc tình yêu lại đổi lấy hành hạ đau đớn trong lòng. Tình yêu đâu, quả nhiên là trái bom bao đường. Tam thiếu gia, tiểu thư Mimi điện thoại tới nói, ngày hôm qua cô ấy đi nhầm phòng, lại vì khách sạn bị cúp điện mà cô ấy lầm người đàn ông kia thành cậu, không thể hầu hạ cậu, kính xin đừng trách tôi. Trong sân đánh gôn, trợ lý Lý Vĩ của Đông Bắc Hải báo cáo với anh. Thế nào, tối hôm qua chưa được ăn thịt? Mạc Phi Tước ở một bên trêu chọc bạn tốt. Đông Bắc Hải một cây đưa bóng đánh vào lỗ, xoay người rồi ném gậy gôn cho trợ lý. Đầu lông mày hơi nhíu lại, đang suy nghĩ tối hôm qua cô gái kia nói vậy cũng là vì đi nhầm phòng mới cầu xin anh tha thứ của buổi tối. Gẫm lại dung mạo của cô ta một chút, vẫn còn rất non nớt, hai bầu ngực trẻ trung chưa hoàn toàn trổ mã, nhỏ như vậy lại đi làm gái. Nụ cười lạnh xem thường ở bên khóe miệng của anh, nhưng trong lòng lại không có tức giận. Bác Hải, anh cười cái gì? Mạc Phi Tước đuổi theo tò mò hỏi. Tối hôm qua, có một con nhóc không biết trời cao đất rộng, chọc giận tới tôi, bị tôi dạy dỗ một đêm. Anh ngồi xuống dùng khăn lông lau tay, chân mày nhíu lại tiết lộ sự phẫn nộ của anh. Thấy thế Mạc Phi Tước cả lơ phất phơ, cười ta một chút. Có phải coi trọng con nhóc đó hay không? Bởi vì Đông Bắc Hải thường không nói lịch sử đào hoa của anh ta, hôm nay lại phá lệ mà nói, có thể thấy được chuyện này, anh ta thật sự để ý. Mặt lạnh của Đông Bắc Hải bay tới phía anh ta, anh coi trọng cái loại quả non đó. Thôi đi, anh đây rất kén ăn. Nhưng mà thân thể cô bé kia rất khít khao, thật sự khiến anh rất hưởng thụ, còn có một chút quyến luyến. Mạc Phi Tước cười cười, bà nói, cô gái dám đối kháng với Đông Tam Thiếu Anh, tôi thật sự rất tò mò. Anh không muốn, vậy tôi đây đi xem một chút, có phải là món ăn của tôi hay không? Đôi mắt sâu của Đông Bắc Hải lạnh hơn ba phần, hàm răng hình như cũng cắn chặt hơn, anh cũng không biết mình đang khẩn trương cái gì. Mạc Phi Tước không nhịn được mà cười thật to, rồi đứng dậy. Nhìn anh khẩn trương như thế, chọc anh chơi thôi, nếu nói vợ bạn không thể đụng. Mạc Phi Tước tôi, cho dù là cầm thú, cũng không dám cầm thú với chị dâu tôi đâu. Đông Bắc Hải mơ hồ thở nhẹ một hơi, chuyển đề tài. Ngày mai tôi phải đi anh, lần này có thể phải đi hơn một tháng. Vậy chị dâu nhỏ làm sao bây giờ? Mạc Phi Tước bật thốt lên. Đôi mắt sâu của Đông Bắc Hải nhìn về phía phương xa cũng không trả lời vấn đề này với anh ta. Một tháng sau, anh còn nhớ rõ cô gái kia, vậy anh sẽ đi tìm cô gái ấy. Vô Song, mở cửa ra, mình là Thư Yên. Bạn yêu, rốt cuộc cậu bị sao thế? Ngoài cửa, Thư Yên gõ cửa phòng đã khóa chặt của Vô Song. Mặc kệ cô gọi thế nào, Vô Song cũng không chịu mở cửa. Yên Nhi, mình đau quá. Vô Song nhìn Thư Yên và khóc sụt sùi. Thế nào? Tối hôm qua Lệ Vũ cầm thú quá mức. Đôi mắt Thư Yên nhìn trên người cô, đáng tiếc quần áo bao quanh cô nên cái gì cũng nhìn không được. Vô Song lắc đầu, thân thể lại co chặt hơn, cô đau lòng. Bảo bối, đừng khóc, nói cho chị biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thư Yên ôm cô ấy vào lòng, vỗ phía sau nhẹ nhẹ, sau lưng cô ấy và an ủi. Yên Nhi, mình... Cô họng Vô Song lại nghẹn, nước mắt lần nữa như vỡ đê. Ngoan, ngoan, đừng khóc, đừng khóc. Thư Yên ôm ấy cô ấy càng chặt hơn, nóng nảy đến nỗi lông mày đều nhíu lại. Tựa vào trong ngực cô ấy, Vô Song khóc một lúc, tâm tình mới ổn định lại. Thư Yên lúc này mới hỏi lại. Lệ Vũ anh ta bắt nạt cậu, tàn bạo với cậu. Không nhớ ra được là ai nói qua rồi, đàn ông càng có áo mũ chỉnh tề, lịch sự nhỏ nhã, ở trên giường càng không bằng cầm thú. Vô Song lắc đầu, Thư Yên dùng khăn giấy lau nước mắt đầy mặt của cô ấy. Lúc này, cô ấy mới nức nở nói. Người con trai trong phòng... không phải là Lệ Vũ. Không phải là Lệ Vũ. Má ơi, vậy là ai? Mình không biết. Thư Yên hóa đá, sao có thể như vậy? Thèm mở cửa phòng kia không phải là Lệ Vũ tự tay giao cho cậu sao? Trong phòng sao không phải là anh ta? Chẳng lẽ anh ta đem Vô Song trở thành con cờ của anh ta? Thư Yên cũng đỏ mắt lên, làm chị em bạn bè nhiều năm như vậy, cô còn chưa từng thấy qua Vô Song đau thương, khổ sở như thế. Cô nhẹ giọng hỏi. Vậy, người đàn ông kia... anh ta có làm cái gì với cậu hay không? Hỏi xong Thư Yên liền hận không thể lập tức cắn đứt lưỡi mình. Cô đây không phải biết rõ sao mà còn hỏi. Người đàn ông kia không làm gì Vô Song thì Vô Song làm sao khóc đến đau lòng như vậy? Vô Song cúi đầu xuống, lần nữa giống như con nhím bị kinh sợ co rúm lại. Mình muốn giết chết tên Lệ Vũ không bằng cầm thú kia. Bỗng nhiên Thư Yên giận dữ đứng dậy. Vô Song ngẩng đầu kéo cánh tay của cô ấy lại. Yên Nhi, đừng... Vô Song, tên cầm thú kia đối với cậu như vậy, cậu còn che chở cho anh ta. Bộ dạng Thư Yên làm ra vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn cô ấy chầm chầm. Vô Song khóc sụt sùi một chút rồi nói. Yên Nhi, lúc này Lệ Vũ đã sớm bay đi nước ngoài rồi. Người ta cũng đã đi, cô gái như cô phải đi chém ai cơ chứ. Yên Nhi, là do mình ngốc, chẳng đoán được ai. Vô Song miễn cưỡng cười chua xót. Vô Song, Thư Yên khóc, cô phải khuyên Vô Song nhiều hơn. Có lẽ sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Thật xin lỗi. Yên Nhi, chuyện như vậy tại sao có thể trách cậu chứ? Còn nhóc ngốc, bây giờ mình đã không còn khó chịu rồi. Coi như không có Màng Trinh, mình vẫn là mình, vẫn là Trúc Vô Song của thiên hạ Vô Song kia. Đúng, Vô Song, cậu chính là cậu, còn là con nhóc tình danh mình dùng bái nhất. Thư Yên ôm cô ấy nức nở nói. Ừ, Vô Song gật đầu, cô vẫn là cô. Trình tiết sở dĩ quan trọng, là bởi vì phải đem nó cho người đàn ông quan trọng nhất. Nếu như người đàn ông này chẳng thèm ngó tới, như vậy cho ai có gì khác biệt đâu. Một tháng sau, ở ngay cửa bệnh viện, có hai cô gái mặc quần áo trung học nhìn đám người đi ra đi vào, cứng đờ mà đứng ở trong gió hỗn độn. Vô Song, nếu không cậu sinh đứa bé ra đi. Yên Nhi, sinh ra rồi mình lấy cái gì nuôi nó? Nếu như bị trường học và cha ghẻ của mình biết được, mình liền chết chắc. Tâm tình của Vô Song có chút mạnh mẽ nói. Thư Yên thở dài. Đúng vậy, trường học mà biết Vô Song mang thai, nhất định sẽ đuổi học cô ấy. Còn có cha ghẻ hung ác của cô ấy, cũng vì cô ấy đã làm cho ông ta mất mặt mà đánh chết cô ấy. Đứa bé này, quả thực không thể giữ lại. Vậy đi thôi. Hai người bất đắc dĩ đi vào bệnh viện. Bên ngoài hành lang của phòng giải phẫu, có nhiều người đang ngồi chờ. Bạn cô đến phá thai sao? Cô gái nhỏ giọng hỏi. Ừ. Cô gái cắn môi dưới, sờ sờ bụng của mình, thản nhiên nói. Thật ra thì tôi cũng không muốn phá đứa bé này. Vậy thì không phá, Thư Yên nói. Nhưng mà cha của nó lại không cần nó. Giọng nói của cô gái nhẹ nhàng, tràn đầy bất đắc dĩ cùng đau lòng. Mẹ nó, Thư Yên lòng đầy căm phẫn mà trách mắng. Không muốn đứa nhỏ, sao lại làm lớn bụng của bạn? Yên Nhi, Vô Song nắm chặt tay của cô ấy, Thư Yên mới thu lại tâm tình kích động. Là tôi tự nguyện. Chuyện không liên quan đến anh ấy. Vô Song cảm thán, cô gái ngu trên thế gian đâu chỉ có một mình cô, không phải cô cũng ngu ngốc mà phạm một chuyện ngu xuẩn sao? Xuất phát đều là người cùng lận đận như nhau. Vô Song nắm tay của cô gái cười và nói, tôi tên là Vô Song, bạn không phải ngại, chúng ta có thể làm bạn bè. Làm bạn bè? Cô gái trợn to hai mắt, hình như rất ngạc nhiên, cô ấy muốn làm bạn bè với cô. Thất thần một lúc lâu mới ngược lại, cầm chặt tay của Vô Song kích động nói, không ngại, tôi tên là Mạc Noãn. Cô ấy là chị em tốt của tôi, Thư Yên. Vô Song kéo tay Thư Yên giới thiệu. Chào. Mạc Noãn xấu hổ mà ngượng ngùng cười một tiếng, xinh đẹp giống như loại phù dung sớm nở tối tàn làm chói mắt. Vừa nhìn là biết cô ấy thuộc loại cô gái dịu ngoan khéo léo, đơn thuần. Xuất hiện ở nơi này thật sự làm cho người ta có cảm giác kinh ngạc. Cô gái như vậy bình thường đều là được người che chở thương yêu trong lòng bàn tay mới đúng. Sao lại có thể bị người vứt bỏ? Vị kế tiếp. Trong phòng giải phẫu, truyền đến giọng nói của bác sĩ nữ. Cô bé ngồi ở hàng phía trước sợ hãi bước đi vào. Ba người cùng nhìn về phía phòng giải phẫu. Mạc Noãn nhất thời như đứng trong đống lửa, nhiều lần muốn đứng lên. Thiếu gia, tiểu thư ở bên kia. Đột nhiên hành lang yên tĩnh truyền đến một trận tiếng ồn ào. Ngay sau đó là đám con trai đi giày da tiến đến. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn sang, chỉ thấy 5-6 người con trai mặc âu phục màu đen đang ở đối diện đi tới. Người con trai cầm đầu có thể nói nổi bật vô cùng, dáng người của anh ta to lớn, màu da cổ đồng, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, giống như được điều khắc tinh xảo. Hai đường mày kiếm đen đặc nhíu chặt lại, trong đôi mắt sâu u ám đang tức giận, khóe môi mỏng thật hấp dẫn chứa đựng một cơn tức giận mà thành cười lạnh. Noãn, bạn làm sao vậy? Cảm nhận được thân thể Mạc Noãn đang run rẩy, Vô Song lo lắng hỏi. Đến rồi. Mạc Noãn sợ tới mức đọc từng chữ run rẩy, càng ôm chặt Vô Song hơn. Vô Song, anh ấy đến rồi. Anh ấy? Có không đợi Vô Song phản ứng kịp, anh ấy là chỉ người nào thì người con trai cũng đã đứng sững ở trước mặt bọn họ. Mạc Noãn nhìn anh ta sợ tới mức thét chói tai. Em van cầu anh, bỏ qua cho em đi, bỏ qua cho đứa bé của em. Đừng mơ tưởng. Giọng của người con trai rét lạnh, giống như truyền từ địa phủ, ánh mắt càng hung ác, tuyệt không có một chút tình người. Đừng, Vô Song, cứu tôi. Mạc Noãn quá kinh sợ và càng dùng sức hơn để ôm chặt Vô Song. Noãn, Vô Song cũng không biết nên làm gì bây giờ, chỉ có thể ôm chặt lấy cô ấy, đang run rẩy luống cuống. Này, anh là đàn ông sao? Thư Yên đi tới đẩy lồng ngực của người con trai một cái, thế nhưng anh ta vẫn không nhúc nhích. Một đôi mắt ưng đầy máu, không kiên nhẫn nhìn Thư Yên. Nụ cười bên môi biến mất, khuôn mặt đẹp trai u ám thật sự giống như sẽ có bão táp sắp tới. Không muốn cô ấy sinh hạ con của anh, vậy ban đầu tại sao lại muốn phát sinh quan hệ với cô ấy? Thư Yên oai phong lẫm liệt nổi giận nói, nắm chặt hai nắm đấm nhỏ, thật sự là muốn đánh anh ta. Đôi lông mày sắc sảo của người con trai nhíu lại, môi mỏng khẽ mở. Cút ngay. Mạc Noãn đã khóc không thành tiếng. Vô Song che chở cô ấy, quay đầu nhìn người con trai ác độc này và nói, tiên sinh, đây là đứa bé của hai người, chẳng lẽ anh lại tàn nhẫn như vậy, cũng không có chút niệm tình cốt nhục sao? Cốt nhục? Người con trai lại cười lạnh, đôi mắt khát máu đỏ đến nỗi phát sáng. Mặc dù anh ta đang cố mỉm cười, nhưng không khó nhìn ra là anh ta đang cố ý che giấu sự đau đớn. Vị kế tiếp. Giọng nói của bác sĩ nữ lại từ bên trong truyền ra, có cô gái chuẩn bị đi vào nhưng bị người con trai mang cận vệ tới ngăn lại. Không phải là muốn phá thai sao? Đi. Người con trai vung tay lên, lôi cô ấy từ trong ngực Vô Song ra. Phi tước, em cầu xin anh bỏ qua cho đứa nhỏ của em. Mạc Noãn gần như quỳ xuống vanh ta, lệ ướt đầy mặt. Không được. Thái độ người con trai cương quyết, không có một chút lay chuyển, khuôn mặt xanh mét kéo cô ấy đi về phía phòng giải phẫu. Nhìn thấy bóng dáng đi xa như vậy, Vô Song vuốt bụng của mình, trong lòng đầy mùi vị, đầy rối rắm. Tại London, nước Anh, ban đêm gió mát xuyên thấu qua chớp nhỏ cửa sổ thổi lất phất vào phòng cho tổng thống. Trên giường lớn, một cô gái tóc vàng nằm nghiêng bên cạnh. Cô ta đã lột sạch chính mình, đôi chân ngọc ngà trắng nõn, chân mềm ở trên giường vặn vẹo khêu gợi, trong miệng còn phát ra một tiếng ừ khát khao. Cô ta rất đói khát hư. Đông tổng, cô gái ngậm một đầu ngón tay, vẻ mặt tươi tỉnh nhìn anh ta, lẳng lơ mà lắc lắc bắp đùi. Đông Bắc Hải liếc cô ta một cái, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng và đầy tàn khốc, đi tới giá rượu lấy xuống một chai whisky, xoay người, đặt mông ngồi trên ghế salon, mở nắp chai ra, anh rót một ly rượu. Cô gái trần truồng lắc cái mông đi đến bên cạnh anh, nâng rượu ngon trên bàn lên, chủ động nói yêu cầu. Đông Tổng, em tới hầu hạ ngài. Đông Bắc Hải nhìn cô ta, khóe miệng hơi nhếch lên, nhẹ nhàng gật gật đầu. Đông Tổng, nghe nói phụ nữ phương Đông các anh ở trên giường thường giống như con cá chết, là thật sao? Đông Bắc Hải khẽ nhíu lông mày, đôi mắt bị dục hỏa thiêu đốt đã mất đi nửa phần tình dục. Đông Bắc Hải một tay đẩy ngã cô gái, lưng của cô gái trần truồng đụng lên bàn trà, đau đớn khiến cho cô ta kêu thảm thiết. Công phu trên giường của các cô ấy quả thực so với các cô rất bình thường. Đông Bắc Hải lấn người đến gần, đưa tay nắm cằm của cô ta, xem thường mà cười lạnh và nói. Bởi vì các cô ấy, xem, người ta như chồng, không giống các cô. Mặt cô gái trần truồng trắng bệch, thật nhục nhã mà. Cút! Anh đột nhiên hung bạo, cô gái trần truồng sợ tới mức thân thể run lên, bò dậy, trở lại bên giường nhặt quần áo rơi vãi đầy đất mặc vào, xám xịt mà rời khỏi phòng. Đông Bắc Hải cào tóc, ngã lên trên ghế salon, nhắm mắt lại, đầy trong đầu đều là kích tình đêm đó cùng với Vô Song. Anh chạm qua vô số phụ nữ, nhưng từng người đều là từ nghịch đến thuận theo, duy chỉ có quả ngây ngô kia, tính tình cương liệt dám cắn anh, mắng anh, không thuận theo anh. Đêm đó cô phản kháng hùng mãnh giống như con chó dữ, nhưng mà lại khóc như con cừu nhỏ. Đêm đó, anh chỉ là chinh phục một cô bé, lại thỏa mãn như chinh phục toàn thế giới vậy. Nháy mắt một tháng đã qua đi, anh vẫn nhớ cô ấy, hơn nữa ký ức vẫn còn mới mẻ, anh quyết định thực hiện lời hứa của mình, đi tìm cô ấy. Cầm lên điện thoại đặt ở trên ghế salon, anh nhấn một dãy số, nói câu đơn giản, nhất định phải có vé máy bay chiều nay cho tôi. Nói xong cúp điện thoại, anh mím môi cười nhạt. Bé con, hãy chờ anh. Bà tránh ra, hôm nay tôi phải đánh chết cái con điếm nhỏ không biết xấu hổ này. Trong phòng cũ nát truyền ra tiếng chửi mắng thô bạo của người đàn ông cùng với tiếng khóc của người đàn bà. Vô Song, con đi đi. Mẹ Trúc che Vô Song ở phía sau, cản trở tay cầm gậy to của người cha ghẻ. Mẹ, con thật sự xin lỗi. Thế mẹ liều mình che chở cho mình như vậy, Vô Song đau lòng mà khóc. Đứa nhỏ ngốc, con là mẹ sinh, là tâm can của mẹ. Nếu như con phạm vài lỗi thời trời, mẹ cũng không nỡ trách con. Mẹ Trúc quay cổ qua, nâng nắm đôi bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của con, nước mắt ướt đầy mặt. Mẹ, cổ họng bị nghẹn lại. Có điếm nhỏ, ông đánh chết mày. Ông cha ghẻ từ lúc mẹ Trúc không chú ý, cầm gậy đánh vào trên cánh tay của Vô Song. Cô đau đến mức lập tức cắn nát môi dưới. Vô Song, mẹ Trúc bị dọa sợ, Vô Song cô nén đau không kêu một tiếng. Dám đánh con gái tôi liều mạng với ông. Mẹ Trúc bắt được cây gậy trong tay ông cha ghẻ, vật lộn cùng với ông ta. Mẹ, phụ nữ sao có thể là đối thủ của đàn ông? Hai ba cái, mẹ Trúc liền bị quật ngã trên mặt đất. Vô Song muốn tiến lên giúp một tay, lại bị mẹ Trúc gọi. Con mau đi đi. Mẹ, tình huống này Vô Song sao có thể ích kỷ, bỏ lại bà mà đi. Cô không để ý nguy hiểm mà xông tới, cây gậy của cha ghẻ lại đánh vào trên người của cô lần nữa. Cô ngã xuống bên cạnh, mẹ Trúc thấy thế thì vô cùng đau đớn, đôi mắt đầy nước mắt, ôm lấy chân người đàn ông rồi hung hăng cắn một cái. Người đàn ông đau đến nỗi hô lên một tiếng như con sói, vung gậy đánh lên trên người mẹ Trúc. Tiện nhân, tiện chủng với bà, đều đi tìm chết đi. Dừng tay, không được đánh mẹ tôi. Nhìn cha ghẻ, một gậy, lại một gậy đánh lên người mẹ, lòng của Vô Song cũng dỉ máu theo, nước mắt đầy mặt. Cô đi qua, lại bị mẹ Trúc gọi. Vô Song, đi mau đi, đừng tới đây, con mau đi đi. Đừng, phun ra một ngụm máu. Mẹ, Vô Song đau đớn kêu to. Mẹ, chị. Lúc này Trúc Kỳ chờ ở bên ngoài trở về, cậu bé nhỏ hơn Vô Song một tuổi, hai người là cùng cha cùng mẹ. Thấy thế lập tức đỏ mắt, cắn răng nghiến lợi, nhìn chăm chăm người đàn ông. Ông dám đánh mẹ tôi, chị tôi liều mạng với ông. Trúc Kỳ xông tới, đoạt lấy cây gậy từ trong tay người đàn ông, vật lộn với ông ta, hai người cùng lăn trên mặt đất. Mẹ, Vô Song bò đến bên cạnh mẹ Trúc, đỡ bà ngồi dậy. Mẹ Trúc yếu ớt nói với cô. Vô Song, mẹ không sao, con đi mau đi, đi một chỗ không ai biết con mà sinh đứa nhỏ ra, hãy nuôi dưỡng cho tốt. Mẹ, thật xin lỗi, là con làm hại mẹ chịu khổ. Nếu cô đồng ý với ý kiến lặng lẽ phá thai của cha ghẻ, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Đứa nhỏ ngốc, hai mẹ con sao lại nói hại với không hại chứ? Mẹ Trúc cười cười, từ trong túi lấy ra vài đồng tiền lẻ, đưa cho cô. Vô Song, mẹ chỉ có bao nhiêu đây tiền, con hãy cầm lấy. Không, mẹ, con không cần. Vô Song lắc đầu. Nghe lời, Lúc này ra bên ngoài, cái gì mà không tốn tiền? Mẹ Trúc khăng khăng, nhưng Vua Song vẫn không nhận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net